Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, bên trong vòng, áo thuật. Sauer nghe được câu này, lập tức một cái giật mình, cảm nhận được khế ước lực lượng buông xuống, phát hiện nói dối thuật, ngôn linh khế ước, hắn suy nghĩ một chút, trên mặt không nhúc nhích chút nào, ta nguyện ý gia nhập lâu đài lục thụ bên trong vòng. Tuân theo đồng giá trao đổi chi nguyên tắc, giữ gìn chúng ta chung nhau chi lợi ích. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi đề danh. Trên thực tế, bình thường người mới cần hai cái bên trong vòng thành viên dẫn tiến. Nếu như là nắm giữ ghế lục thụ nghị hội người, một phong thư đề cử như vậy đủ rồi. Sladen, vai đối Sauru ấn tượng không tệ. Lúc này, lại có chút đáng tiếc. Ảo thuật sư nghề nghiệp tự có tính đặc thù, kiêm chức sẽ hình thành rất nghiêm trọng pháp tắc xung đột. Bằng không hắn không ngại lại thu cái học đồ. Đa tạ đại nhân, Sauru lại không biết mình cùng vị này học đồ bỏ lỡ cơ hội. Hết sức mừng rỡ khom người, tiếp nhận một tấm ký tên giấy, hoan nghênh gia nhập bên trong vòng. Điện báo người phát minh, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, trước đó hết thảy đều không tính là gì. Đợi đến Sauru rời đi thời điểm, Sladen, vai bỗng nhiên tăng thêm câu. Tốt nghiệp du lịch vui sướng. Sauru vẻ mặt run lên, sau lưng có chút mồ hôi lạnh. Rất nhanh khôi phục mặt không thay đổi bình thường trạng thái. Đi ra cao ốc, nhanh như vậy liền tra được lai lịch của ta. Cái kia thứ 9 tịch câu nói sau cùng, tuyệt đối là có ý riêng. Đương nhiên, biết hắn tốt nghiệp du lịch mục đích, cũng biết hắn là linh môi này nhất hệ siêu phàm giả. Rất dễ dàng liền cùng Pozy càng phát sinh một ít chuyện liên hệ tới. Cũng có khả năng chỉ là suy đoán. Thế nhưng, đối lâu đài lục thụ mà nói, này đều không có cái gì. Sauru suy nghĩ một chút, chính mình lúc ấy che giấu tung tích. Đồng thời không có trực tiếp cùng liên bang xung đột, chỉ là một cái tại giã siêu phàm giả, không tính là cái gì cá lớn, lấy trước mắt biểu hiện ra, giá trị, đầy đủ nhường lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm bảo vệ chính mình. Cái này là hiện thực a, cho dù là quân cờ, cũng phải làm có giá trị nhất cái kia viên, bởi vì càng có giá trị, càng không dễ dàng bị bỏ qua. Sauru thở sâu, nhìn ngoại giới phong cảnh. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn đã khác biệt. Lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm rất lớn. Sở nghiên cứu phân bố lâu đài lục thụ thành phố các nơi. Nhưng nó chân chính hạch tâm, lại là nằm ở vùng ngoại ô. Mấy ngày sau, William tự mình gọi tới một cỗ bên trong xe ngựa. Chở Sauru đi tới Nam Giao khu. Chạy nhanh bên trên một đầu vắng vẻ mà đặc biệt con đường. Bốn phía, cây xanh râm mát, mặc dù không phải sáng sớm, nhưng vẫn là có từng tia màu trắng sương mù. Con đường này trên bản đồ đều không có đánh dấu, là thông hướng bên trong vòng đường tắt duy nhất. William nhìn thấy Sauru nhìn về phía ngoài cửa. Sổ, giải thích nói, ven đường sắp đặt cửa ải. Dùng thiết thi quân sự tiêu chuẩn giới nghiêm, đủ để ngăn trở người bình thường nhìn trộm. Như vậy, siêu phàm giả đâu? Sauer phát giác William giáo thụ tựa hồ có để cho mình tiếp tục hỏi tiếp ý tứ. Liền theo đặt câu hỏi, siêu phàm giả, liền dựa vào, mê tỏa. William nhất chỉ bốn phía càng ngày càng đậm đặc sương mù. Cái gọi là, mê tỏa. Là từ bên trong vòng ảo thuật sư nhóm bố trí cỡ lớn pháp trận, có được phòng hộ trinh sát, linh thể hiện hình, pháp thuật vô hiệu, siêu ma đả kích các loại tổng hợp hiệu quả. A, ảo thuật sư là học đồ một cái tiến giai, cũng là bên trong vòng siêu phàm truyền thừa một trong, dùng ngươi tích phân, có thể tại bạch tháp bên trong thu hoạch được tương quan tri thức. Sauru không nói gì. Nhìn xem xe ngựa biến mất tại trong sương mù khói trắng. Một loại hơi điện giật cảm giác quét qua toàn thân, khiến cho hắn biết được mình đã tiến nhập một cái nào đó trận pháp phạm vi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, đằng trước tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, hiện ra một cái cổ lão học viện. Ngôi học viện này tứ phía dựng thẳng có tường cao, phía trên bò đầy màu xanh lá dây leo. Trung ương đứng vững vàng một tòa cao cao bạch tháp, tại bằng đá kiến trúc phía trên, đủ loại tuế nguyệt dấu vết ở lại, mang đến một loại thâm hậu lịch sử cảm giác. Xuống xe đi, William mang theo Saoru, đi qua đứng sừng sững lấy hai hàng thạch tượng quỷ học viện cửa chính. Tiến vào bên trong vòng, đi qua Sladen, vai đại nhân đề cử. Người đã chính thức trở thành lâu đài lục thụ bên trong vòng một thành viên. Trước mắt đẳng cấp là hai lá. Nghi thức trong sảnh, một tên khoác lên áo bào trắng, tóc kém chút rơi sạch, trên mặt nếp nhăn hình thành khe rãnh lão giả, đem một bộ áo choàng đưa cho Saoru. Tại áo choàng phía trên, còn có một viên do hai mảnh cây xanh lá hình thành huy chương. Này hai kiện đều có thể được cho là thần kỳ vật phẩm. Saoru hơi cảm giác dưới, phát hiện áo choàng chỉ có bất biến sạch sẽ hiệu quả, đại khái có thể duy trì mấy năm, mà lá xanh huy chương thì là mang theo đánh dấu công năng. Bên trong còn có tin tức biểu hiện, có 500 con số, bên ngoài vòng mới cần tích phân đời tệ, ở bên trong vòng, tích phân đều là trực tiếp số liệu hóa. Trí năng hóa trình độ rất cao a. Không, đây không phải khoa học kỹ thuật, mà là sử dụng thần bí pháp hệ năng lực. Saoru một thoáng liền hiểu. Đương nhiên, đời tệ cùng số liệu cũng có thể chuyển hóa. Tỉ như trên tay hắn 15 miếng đời tệ, hoàn toàn có khả năng hóa thành huy chương bên trong con số, làm cho gia tăng đến 515, đồng thời cùng mình khóa lại. Ngoại nhân không cách nào sử dụng, hắn mặc vào áo choàng, đeo lá xanh huy chương, cảm giác mình phảng phất tại cổ đại, tiến hành ma pháp sư nhậm chức nghi thức, ngụy áo thuật ở cùng với ngươi. Đến cuối cùng, lão giả áo bào trắng cầm trong tay nhánh cây, hướng hắn vẩy nước, biểu thị chúc phúc. Đi ra cửa, Saoru liền thấy cười tủm tỉm chờ ở một bên William. Thế nào? Cảm giác hết sức cổ điển a. Đúng thế, trên thực tế, cái này nghi thức đã bị giản hóa không ít. Tiếp xuống ta muốn dẫn ngươi đi làm quen một chút bên trong vòng các cái khu vực. Đồng thời làm vào trước, Willis giáo thụ nói, bên trong vòng nghiêm ngặt dựa theo đẳng cấp quản lý. Ngươi bây giờ quyền hạn là hai lá, chỉ có thể đi công cộng khu vực cùng có hạn mấy chỗ. Dựa theo William lời giải thích, lâu đài lục thụ thành viên, dựa theo lá xanh huy chương bên trên phiến lá đánh dấu địa vị. Theo thấp nhất một lá, đến cao nhất thất diệp nghị trưởng, mà loại thân phận này đẳng cấp, ở mức độ rất lớn muốn nhìn tích phân tích lũy, tỉ như tổng cộng thu hoạch được 100 cái tích phân, là trở thành một lá thấp nhất điều kiện, mà 300 tích phân thì là có thể tăng lên thành hai lá, sau đó 3 lá 900, 4 lá thì cần muốn 2700 tích phân, dùng 3 làm tiến vào chế. Nghe nói, này đến từ sơ đại một vị nào đó nghị trưởng, hắn tuyên bố tam tài là thế giới quy luật, vạn vật đều 3. Nhiều như vậy tích phân, dĩ nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa vào nghiên cứu khoa học, mà là muốn nhìn đối lâu đài lục thụ bên trong vòng cống hiến. Tỷ như Saoru, nếu như đem điện báo độc quyền cũng chuyển nhượng cho bên trong vòng, cái kia lấy được tích phân tuyệt đối sẽ vượt lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Toàn bộ bên trong vòng đều bao phủ tại mê tỏa phía dưới, hết sức an toàn, mà bạch tháp liền là toàn bộ bên trong vòng hạch tâm. William mang theo Saoru đi vào nguy nga bạch tháp phía dưới, tòa yến trúc này toàn thân trắng như tuyết, kháo đắc cận, Saoru thậm chí có thể cảm nhận được phía trên cực kỳ cường đại thần bí quầng sáng. Nơi này tầng dưới chót là được trung thư viện, đi lên liền cần thân phận chứng nhận, dùng ngươi hai lá đẳng cấp, nhiều nhất có khả năng tiếp xúc đến tầng thứ ba nội dung. Tại Bạch Tháp bên trong, còn giữ rất nhiều siêu phàm nghề nghiệp truyền thừa, tỉ như ảo thuật sư. William có chút đáng tiếc, thế nhưng, thông qua tự học thành tài vẫn là quá ít. Ta nghĩ ngươi cần một cái đạo sư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.